mà còn vì một lý do khác. Hường chỉ nghĩ Phong Lôi trước khi chết là người được Tư Lão giao cho chiếc chìa khóa vàng, bởi người nào sở hữu chìa khóa vàng sẽ được chọn làm người kế nghiệp Tư Lão. Phong Lôi là người được chọn, cũng bởi vậy Hường mới liên kết với ông Phúc lên kế hoạch loại trừ cả Tư Lão cũng như Phong Lôi. Chỉ có điều bí mật về chìa khóa vàng dường như rất ít người biết. Sau khi nắm bắt thông tin, tôi đã cho người về tận nhà Mộ Giang, dưới danh nghĩa là bạn bè xa đến thắp hương chia buồn. Mộ Giang nói có thể trong mộ giấu chiếc chìa khóa trên ban thờ. Thế nhưng khi người của tôi đến đó thắp hương, ban thờ trống trơn, chỉ có 3 cái bát hương. Khi lân la dò hỏi thì được biết, trong thời gian vợ chồng Mộ Giang gặp nạn, có kẻ đã lẻn vào nhà lấy trộm đi tất cả những gì quý giá trên bàn thờ. Cũng chưa thể xác định được chìa khóa vàng có thực sự ở nhà Mộ Giang và đã bị lấy trộm đi cùng những món đồ khác hay không. Nhưng trong mấy ngày qua, tôi đã tìm hiểu cặn kẽ về Tư Lão. Trong một bức hình chụp cách đây khoảng 20 năm về trước, Tư Lão có đứng chung với nhau, và lão đại của Tư Lão khi ấy quả nhiên có đeo một sợi dây chuyền. Trên sợi dây chuyền ấy có một chiếc chìa khóa bằng vàng. Phan tròn mắt. Nói như vậy có nghĩa là chìa khóa vàng và kho tàng là có thật. Mẹ kiếp, cái chết tiệt gì đây hả trời? Tâm đưa tay lên miệng ra hiệu cho Phan nhỏ tiếng lại, Tâm tiếp. Đúng vậy, không biết kho tàng đó chứa cái thứ quái quỷ gì, nhưng lão Hường đã dành 16 năm tìm kiếm nó thì chắc chắn nó không phải là chuyện đơn giản. Như khi nãy ông nói, đó có thể là vàng, là tiền, hoặc là hàng. Mà dù nó có là gì, tôi cũng cực kỳ có hứng thú. Đừng quên, vào thời Tư Lão bọn họ còn làm ăn liên kết với cả những tổ chức ngoài biên giới Việt Nam, nhất là khu Tam Giác Vàng. Tưởng tượng mà xem sẽ ra sao nếu kho tàng đó là cả một hầm chứa vàng. Phan nhuyễn miệng cười. Mẹ kiếp, cho tôi rút lại lời nói khi nãy. Ông thực sự là một thằng khốn Tâm ạ. Nhưng cứ cho là chìa khóa vàng ở nhà con Mộ Giang, thì giờ nó cũng bị trộm nhảy mất rồi, tìm thấy quái nào được nữa. Tâm nhầm nhì ly cà phê, khẽ đặt ly xuống mặt bàn, Tâm nói. Đó cũng chỉ là một giả thiết thôi. Chúng ta vẫn còn một giả thiết khác. Suy đoán của Hồng Trì hoàn toàn có cơ sở. Phong Nôi là người được chọn kế nghiệp Tư Lão. Phần trăm rất cao khi Phong là kẻ giữ chìa khóa. Sau khi giết Tư Lão cùng Phong Lôi, Hường không tìm được chiếc chìa khóa. Suy ra, có thể chìa khóa được vợ Phong hoặc một người thân tín của Phong gửi cùng thằng con trai đến nhà vợ chồng Hồng Giang. Thế thì sao? Này nói rồi mà. Phan có phần mất kiên nhẫn. Tâm mỉm cười. Còn sao nữa? Có thể chìa khóa đã bị trộm. Hoặc cũng có thể. Nó vẫn đang ở trên người thằng nhóc Vũ, con trai lão Phong. Biết đâu, Tây Hùng đã giao lại cho thằng nhóc như một kỷ vật của bố nó. Phan vỗ tay kê đét. Hợp lý, nhưng chúng ta không biết thằng nhóc đó ở đâu. Tâm trả lời. Lão Hường biết. Và ngày kia, lão sẽ bay sang Sinh để tìm thằng nhóc. Việc lão tự dưng muốn đi Sinh là bởi lão cũng có suy nghĩ giống như tôi. Lão vẫn hy vọng thằng nhóc kia đang giữ chiếc chìa khóa. Mẹ kiếp. Nghĩ được như vậy thì lão thực sự rất khó lường. Phan thở hắt ra. Vậy thì còn nói là mẹ gì nữa. Cho dù có chìa khóa thì lão ấy cũng là người lấy được nó mà thôi. Tâm bình thản về mặt đầy tự tin. Tâm nói. Chưa chắc đâu. Vì đi cùng lão sang Sinh cũng có người của ta nữa. Mà cứ cho lão lấy được chìa khóa trước đi. Thì cũng chỉ là giữ hộ thôi. Chúng ta sẽ lấy lại sau đó. Hai ngày sau, tại Singapore. 9 giờ sáng theo giờ Singapore, Hường Trì cùng người của mình đã đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Changi. Đi cùng Hường có Kiên Trọc cùng hai đàn em thân tín của Kiên, ngoài ra còn hai người nữa do Tâm sắp xếp. Wow, sân bay này đẹp quá anh ạ. Thiết kế độc đáo lạ mắt thật đấy. Kiên Trọc trầm trồ. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh một cách nhanh chóng, thuận lợi nhờ vào sự hoạt bát khéo léo thông thạo tiếng Anh của hai người Tâm sắp xếp đi cùng, nhóm của Hường lấy hành lý rồi rời khỏi sân bay. Trong lúc chờ đàn em lấy hành lý, Kiên nói, thằng Tâm này chu đáo, làm việc cẩn thận quá anh nhỉ. Em thấy từ ngày đưa nó lên thay ông Phúc, tất cả mọi công việc đều thuận lợi. Phải nói những ý tưởng mà nó đưa ra đều đi trước đón đầu và đạt hiệu quả cao. Hường đáp, ngày ta mới bổ nhiệm nó, mày là một trong số vài thằng không phục, muốn ngăn cản, gây khó dễ bên nó nhất, mà giờ thay đổi rồi ư. Kiên cười cười, thì giờ nó chứng minh được thực lực, lại giúp em được một vài chuyện ổn thỏa. Có sao em nói vậy thôi, chẳng lẽ đại ca không thấy thế à? Tất nhiên là nó rất được việc. Nhưng chính vì những chuyện tao giao cho nó làm, nó đều hoàn thành quá xuất sắc. Thành thử tao lại có một chút bất an. Cũng có thể là do tao quá đa nghi, nhưng nó thực sự là một thằng nguy hiểm. Tao luôn có cảm giác nó đang làm một chuyện gì đó sau lưng tao. Kiên tròn mắt, sếp có phát hiện gì sao?

Mà thằng đó tên là gì nhỉ? Tao quên mất rồi. Carl, tên nó là Carl. Carl sao? Tên chỉ khó đọc vậy. Mà thôi, chuẩn bị đi săn con mồi tiếp theo nào. Không hiểu đây là trùng hợp hay là do sắp đặt của ông trời mà con trai thằng Phong và cháu gái Lão Phúc lại cùng xuất hiện ở Singapore. Nên gọi là duyên số hay là oan gia đây? Bạch Hổ Đường, A Hắc đang mặc quần áo, sửa soạn chuẩn bị đi đâu đó. Vừa lén lén bước ra cửa thì gặp ngay A Ngưu đang mê đồ ăn đến. Nhị ca, anh đi đâu vậy? A Ngưu hỏi. A Hắc thở hắt ra. Thế quái nào đệ luôn xuất hiện đúng lúc vậy nhỉ? Ta muốn ra ngoài một chút, bộ cũng phải báo cáo với đệ sau. A Ngưu đáp. Không được, đại ca đã giao cho đệ việc chăm sóc cho nhị ca. Nhị ca nhìn xem, khắp người băng bó, mặc áo cộm cả lên, thế kia còn muốn đi đâu? Mấy ngày trước nhị ca trở về với cơ thể đầy vết thương, đại ca đã dặn là không được để nhị ca ra ngoài cho tới khi có lệnh. A Hắc vò đầu bứt tai, mặc dù trên đầu chẳng có sợi tóc nào. Ôi giời, điên mất thôi, đã ba ngày nay ta nằm lì trong phòng, hết ăn lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, cũng phải cho ta ra ngoài hít thở không khí một chút chứ. A Ngưu, làm ơn đi mà, để không cho ta đi ta sẽ nổi khùng mà chết mất. Ta muốn lái xe đi vòng hóng gió một chút, chừng 30 phút sẽ về ngay. Để biết xưa nay ta ghét nhất nằm im một chỗ rồi mà. Lão đại đi công chuyện phải ngày mai mới về, chỉ cần ta không nói, đệ không nói, lão đại sẽ không biết. A Nghiêu ấp úng, nhưng mà đệ sợ nhị ca ra ngoài sẽ lại xảy ra chuyện. A Hắc cười đáp, yên tâm đi, ta sẽ không sao. Chuyện tranh chấp địa bàn hôm trước ta đã giải quyết xong rồi, với nữa ta đi hóng gió chứ có phải đi đánh nhau đâu mà đệ lo, ta hứa sẽ quay về. Ta đi nha. Biết có cố ngăn cản cũng khó. Ai cũng biết khi Lão Hổ không có mặt tại Bạch Hổ Đường thì Lão Hắc sẽ không chịu ngồi yên. A Ngưu thở dài. Ai, được rồi, nhị ca đi một chút cũng được, nhưng phải uống hết bát canh này đã, để hầm từ sáng tới giờ đó. Soạt, A Hắc đã bắt canh đưa lên miệng uống cạn, mặc dù canh hãy còn khá nóng. Lấy tay quệt ngang miệng, A Hắc cười khoái trí. Hờ, ta đi đây, cuối cùng cũng được tự do. Ngồi nhâm nhi ly rượu tại quầy bar trên tầng 8 của khách sạn Crown với chiếc view nhìn toàn cảnh trên gì. Ít phút sau, Kiên Trọc đi tới nói. Sếp. Hường quay lại nhìn, mỉm cười khẽ gần đầu. Hường đứng dậy hỏi, chắc đây là Carl, người mà ngài Johnny Đặng cùng nhóc Dũng đã giới thiệu sẽ giúp tôi trong chuyến đi Singapore lần này. Carl đứng nghiêm mình, cúi đầu rồi đáp. Vâng, tôi là Carl. Ông chủ và cậu chủ đều đã căn dặn tôi phải tiếp đón anh Hường thật chu đáo. Có việc gì cần, xin anh Hường cứ nói. Tôi chắc chắn sẽ làm hết mình. Hường tiếp. Nào nào, không cần phải chào hỏi một cái khách sáo như vậy đâu. Tôi cũng không phải là ông chủ hay là cậu chủ của cậu. Bắt tay là được rồi. Ngồi đi, chúng ta cùng nói chuyện. Hường bắt tay Carl, sau đó cùng ngồi xuống. Hường nói. Trước giờ tôi rất ít khi ra nước ngoài, nhưng xem ra sau chuyến đi này, chắc có lẽ tôi phải đi nhiều hơn để mở mang tầm mắt. Tất cả mọi thứ ở đây đều đẹp, trừ một điều tôi không vừa ý lắm. Carl vội hỏi. Có chuyện gì khiến anh Hường phật lòng sao? Hường cười. Đó chính là rượu. Rượu ở đây quá nhẹ, mà dù tôi yêu cầu loại mạnh nhất. Hả? Nói vui vậy thôi. Giờ chúng ta vào việc luôn. Vì là lần đầu đặt chân đến đây. Thế nên thú thực là chúng tôi cái gì cũng thấy lạ lẫm mới mẻ. Đành phải làm phiền cậu Carl làm thổ địa đưa tôi đến mấy nơi. Như vậy có được không? Carl gật đầu, tươi cười nói. Dạ, tất nhiên là được. Tôi có mặt ở đây cũng chính là vì việc này mà. Anh Hường yên tâm. Chỉ cần những nơi anh muốn đến nằm trong Singapore, tôi đều có thể đưa anh đi. Anh là khách quý của ông chủ. Còn là người quen của cậu chủ, được phục vụ anh, tôi rất vinh hạnh. Hường tiếp. Chà, đúng là người thân tín của Johnny Đặng. Thật biết cách ăn nói. Không giấu gì cậu, lần này sang đây tôi cũng chỉ muốn đến hai nơi. Một là bệnh viện Tan Tóc Sang, hai là trường phổ thông tư thục ACS. Carl nhanh nhậu. Tôi có nghe cậu chủ nói, anh Hường là người thân quen với bé My, anh đến trường ACS là để gặp cô bé đó phải không? Hường ngạc nhiên. Ủa, cậu cũng biết con bé hả? Carl gật đầu. Vâng, tất nhiên là tôi biết. Trước khi về Việt Nam, cậu chủ là bạn học cùng lớp với My. Cậu chủ rất thích cô bé đó, chỉ có điều giữa hai người xảy ra một vài hiểu lầm, thế cho nên là... Hường mỉm cười. À, trên đó tôi cũng có biết. Không sao đâu. Khi gặp con bé, tôi sẽ khuyên nhủ nó. Dũng là một chàng trai tốt, thông minh, gia thế khủng. Chẳng hiểu sao con bé lại bỏ qua một người hoàn hảo như vậy. Thật đúng là tuổi trẻ suy nghĩ nông cạn. Carl nói tiếp. Dạ đúng rồi, nếu chuyến đi này của anh Hường mà giúp được cả chuyện tình cảm của cậu chủ thì quả thật là tuyệt vời. Nhưng sao anh lại muốn đến bệnh viện Tan Tóc Sang? Chẳng lẽ anh có người thân hay là bạn bè đang chữa trị ở đó sao? Cũng đại loại như vậy. Đúng hơn là tôi muốn đến bệnh viện đó để tìm người. Hường đáp. Là người Việt Nam hay là người nước ngoài ạ? Người Việt Nam thôi. Một bác sĩ người Việt Nam tên là Thành, độ hơn 30 tuổi. Bác sĩ này đang chữa trị cho một người quen của tôi. Thấy bảo bệnh viện đó lớn lắm. Không biết chỉ với một chút thông tin như vậy liệu có tìm được anh ta không? Trong lúc Hường nói, Carl ngồi im, mặt tái mét, mồ hôi khẽ lăn từ trên trán xuống. Chỉ trong vòng khoảng một phút, thái độ của Carl thay đổi rõ rệt, con lẩm bẩm. Bác sĩ Thành, bệnh viện Ten Toxen. Chẳng lẽ lại là hắn? Lời nói ra từ miệng của Carl đã bị Hường nghe thấy. Hường nhíu mày hỏi lại. Carl, cậu vừa nói gì vậy? Carl nhìn Hường, lắc đầu vội chốt. À không không không, tôi không có nói gì cả. Không, không biết anh Hường tìm bác sĩ đó để làm gì vậy? Hường nhắc lại. Tôi tìm bác sĩ ấy là vì anh ta đang điều trị cho một người mà tôi quen. Nhân tiện sang đây tôi muốn đến gặp họ một chút. Mà này. Nhìn sắc mặt cũng như dòng điệu ấp úng của cậu, hình như cậu biết tên bác sĩ Thành này phải không? Carl vẫn cố chối, bởi chính ca từng có ý định giết bác sĩ Thành. Nếu như ngày hôm đó bác sĩ Thành không may mắn chạy thoát, chắc hẳn Carl đã cho đàn em lấy mạng bác sĩ Thành rồi. Bây giờ nghe thấy Hưởng nói muốn tìm bác sĩ Thành, Carl bất giác lo sợ những chuyện mình và Dũng làm trước kia sẽ bại lộ. Carl đổ mồ hôi mỗi lúc một nhiều, ngồi đối diện với Hưởng. Ở Hưởng có thứ gì đó khiến Carl thấy áp lực, nhất là khi Hưởng làm bộ mặt nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào Carl, đặt câu hỏi. Tôi thực sự không biết. Carl càng lảng tránh thì Hưởng lại càng khẳng định Carl có biết về bác sĩ Thành. Hưởng mỉm cười. Cậu sao thế? Tôi chỉ hỏi thôi mà. Không biết cũng bình thường thôi, đâu cần phải đổ mồ hôi nhiều như thế. Thực ra tôi cũng đã có số điện thoại của bác sĩ Thành rồi. Lúc xuống sân bay cũng có liên lạc với nhau. Bác sĩ Thành hẹn tôi ở bệnh viện Tan Tóc Sang. Thôi thế này đi, cậu là thổ địa ở đây, phiền cậu đưa tôi đến Tan Tóc Sang một chuyến. Khác với những lần trước, Carl trả lời rất nhanh, thì lần này Carl im lặng vài giây xong mới đáp. Cũng được, để tôi đưa anh đến đó. Sau khi xong việc, tôi sẽ quay lại đón anh. Hường lắc đầu. Cậu bận việc gì sao? Tôi tưởng cậu sẽ vào bệnh viện giúp tôi hỏi thăm chứ. Cậu biết đấy, tôi không giỏi tiếng Anh. Với nữa bệnh viện lớn như vậy, nếu không có cậu hỗ trợ tôi biết phải làm sao. Nhưng mà tôi... Carl ấp úng. Biết Carl có vấn đề và đang tìm cách thoái thác việc đi tìm gặp người tiên thành, Hưởng tiếp. Nếu cậu bận thì thôi vậy. Để tôi gọi điện nhờ ngài Johnny đặng cử người khác đến. Ngài Johnny hình như rất tin tưởng cậu thì phải. Xem ra ngài ấy đã nhầm rồi. Hưởng giả bộ lấy điện thoại tìm số của Johnny Duck, nhưng còn chưa kịp bấm gọi, Carl đã vội tới với tay về phía Hưởng, đoạn nói, đừng gọi trong chủ, tôi sẽ giúp anh tìm bác sĩ Thành. Carl không còn lựa chọn nào khác. Việc để Dũng đột ngột bỏ học trở về Việt Nam đối với Carl đã là một sai phạm lớn. Nếu lần này còn là mất mặt ông chủ Johnny Duck, chẳng khác nào Carl tự đào hố chôn mình. Chỉ trong một ít phút nói chuyện, Carl đã bị Hưởng chê thao túng tâm lý. Bị biến thành một con rối chỉ được phép làm theo những gì Hưởng yêu cầu. Đó chính là áp lực mà từ đại đến giờ Carl phải chịu đựng. Nhèn miệng cười, Hưởng nói. Carl, nói thật đi. Cậu biết về bác sĩ tên Thành này phải không? Có chuyện gì mà khiến cậu sợ hãi đến như vậy? Hình như việc nhóc Dũng bỏ học quay về Việt Nam có liên quan đến người này. Ta dùng mình, nổi da gà, run giọng hỏi lại. Sao anh biết? Hưởng trừng mắt. Tôi đoán thôi. Bởi vì trái đất hình tròn mà. Đi nào, chúng ta lên phòng rồi nói chuyện. Tôi muốn nghe tất cả những gì cậu biết về bác sĩ Thành. Trên phòng khách sạn, Hưởng mời Carl ngồi, đoạn nói với Kiên Trọc cùng đám đàn em. Ra ngoài hết đi. Vâng, thưa sếp. Kiên cúi đầu đáp rồi cùng mấy tên đàn em ra khỏi phòng. Còn lại hai người, Hưởng tặc lưỡi ngồi dựa lưng vào ghế, một chân vắt ngang, Hưởng nói. Còn hai người thôi. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Cậu biết tên bác sĩ Thành đó phải không? Dạ thưa anh, đúng là tôi có biết một bác sĩ tên Thành làm ở bệnh viện Tan Tóc Trăng. Thế nhưng cũng chưa hẳn là người mà anh đang tìm kiếm. Tôi có ảnh bác sĩ đó ở đây. Hay là anh thử nhìn xem có đúng không? Hường nghĩ bụng. Anh làm mẹ gì? Vì tao cũng đã gặp nó bao giờ đâu. Mà thôi kệ, cứ xem cũng chẳng mất gì. Không lẽ lại có đến hai thằng Thành cùng làm việc tại một bệnh viện? Cậu có ảnh sao? Vậy cứ đưa tôi xem thử. Hưởng đáp. Carl lấy điện thoại, tìm ảnh cho bác sĩ Thành hôm ở nhà hàng Shanghai, đưa điện thoại cho Hưởng. Hưởng ban đầu cũng chỉ tính nhìn qua loa cho xong, thế nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại, Hưởng lập tức ngồi lên một cái ngay ngắn, mắt dán chặt vào điện thoại của Carl không chớp. Cái gì thế này? Hưởng buột miệng hỏi. Carl hỏi lại, có chuyện gì với anh Hưởng, đúng là người mà anh muốn tìm sao? Hưởng định thần lại và sự cáo già danh ma của Hưởng giúp hắn biết phải trả lời sao cho đúng và cần nói gì vào lúc này. Đúng vậy, đây đúng là người mà tôi cần tìm. Nhưng ảnh chụp này là thế nào? Cậu nhóc đi cùng anh ta là ai vậy? Bức hình Carl vừa đưa cho Hưởng xem chụp cùng lúc cả bác sĩ Thành và Vũ tại sảnh của nhà hàng Shanghai. Khi ấy con được Dũng giao cho nhiệm vụ dằn mặt tình đi của mình là Vũ. Sau khi kết thúc bữa trưa, Kha đã lén chụp lại ảnh để đưa cho Bạch Hồ nhận diện đối tượng. Kha ấp úng, thằng nhóc này phải không ạ? Nó tên là Vũ, là bệnh nhân được tay bác sĩ điều trị ở bệnh viện Tan Tóc Sen. Bất chợt Kha nhận thấy điều gì đó hơi bất thường. Đang nói, Kha im lặng nhìn Hường, mặt biến sắc. Còn Hường khẽ lướt màn hình xem những bức ảnh tiếp theo trong điện thoại. Mấy bức ảnh đó vẫn chụp bác sĩ Thành và Vũ, và tới một bức ảnh chụp toàn cảnh phòng ăn. Hường phóng to tấm hình và nhận ra trong bức hình không chỉ có bác sĩ Thành, Vũ mà còn có cả My, cháu gái ông Phúc. Bất chợt Hường đưa một tay lên ôm đầu, vẻ mặt thằng thốt. Hường cười rung cả ghế. Trời đất quỷ thần ơi, chuyện này là thật sao? Không thể tin nổi, sao có thể chứ? Cả không hiểu Hường rốt cuộc đang có chuyện gì. Carl khẽ hỏi, anh Hường, anh sao vậy? Hường nhìn Carl đang thộn mặt ra, ngơ ngác lại càng cười lớn hơn. Hường cười đến độ chảy nước mắt. Phải mất một lúc Hường mới ngừng cười và nói chuyện lại. Cười chết người rồi. Được rồi, cậu Carl này. Cậu khoan nói gì để tôi đoán? Căn cứ vào bức ảnh chụp những người đang ngồi ăn cùng bàn này thì có vẻ như đây là một nhóm bạn trẻ, nhưng có hai người là bác sĩ Thành và thằng nhóc đi cùng anh ta lại được cậu quan tâm đặc biệt. Mấy bức hình này là hình chụp lén, chụp từ lúc vào sảnh tôi tới quầy lễ tân, còn phóng to cận mặt. Điều này chứng tỏ cậu ca đây có ý đồ gì mờ ám với hai người này. Tôi không, Carl ấp úng, nhưng Hường nhếch mép đưa tay ngắt lời Carl, Hường tiếp. Từ từ đã nào, để tôi nói tiếp. Trước khi sang đây tôi cũng có nói chuyện với nhóc Dũng và được biết nhóc Dũng rất thích con bé My, và cũng biết được là Dũng không được My đáp lại tình cảm bởi vì con bé My đã thích một người khác. Cho câu chuyện yêu đương nhăng nhít, ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là chuyện trẻ con, thế nhưng với những gì nhóc Dũng thể hiện trong buổi gặp lần trước, xem ra không đơn giản như vậy. Theo như tôi đoán thì My có cảm tình với thằng nhóc đi cùng bác sĩ Thành, nói cái khác thằng nhóc này chính là tình địch của Dũng, con trai thứ của ngài Johnny Đặng. Còn về mấy bức ảnh chụp lén bác sĩ Thành cùng thằng nhóc kia, Kha này, có phải nhóc Dũng muốn cậu xử lý thằng nhóc này không? Kha nghe đến đâu, mồ hôi đổ ra đến đấy. Bằng một lối suy luận kỳ quái, Hường chỉ nhìn qua mấy bức ảnh mà có thể đọc vị hết tất cả những hành động Kha từng làm. Kha run giọng. Đúng, đúng là như vậy. Nhưng sao anh lại biết? Hường mỉm cười. Thứ nhất, đó là vì thái độ của cậu khi nhắc đến bác sĩ Thành. Cậu cố tình lảng tránh, không muốn giúp tôi tìm anh ta. Hoặc là ghét nhau, hoặc là có mâu thuẫn từ trước nên không muốn chạm mặt. Còn điều thứ hai, nhìn vào hai bức hình tôi thấy ánh mắt con bé My nhìn thằng nhóc tên Vũ này rất đắm đuối. Từ đó suy ra những gì tôi vừa nói trước đó. Dũng muốn dằn mặt tình địch. Và đêm cuối cùng đó chính là cảm nhận của một người từng trải giang hồ trong 30 năm. Những hành động mờ ám của cậu sao có thể qua mặt tôi được chứ? Sao nào? Tôi nói có đúng không? Carl càng nghe càng thuyết phục. Carl thú nhận. Anh Hưởng quả thật tài tình. Chỉ gặp nhau một lần, xem vài bức ảnh đã phân tích mọi thứ hoàn toàn chính xác. Đúng vậy. Khi nghe đến tên bác sĩ Thành làm việc tại bệnh viện Tan Tóc Xanh, tôi đã nghĩ ngay đến tay Thành mà mình biết. Anh nói không sai. Trước đây cậu chủ từng muốn tôi dằn mặt hai người này vì thằng nhóc đi cùng là tình địch của cậu chủ. Đối với cậu chủ, đây là một sự sỉ nhục. Từ trước tới nay, cậu chủ chưa bao giờ phải đuổi theo bất kỳ một đứa con gái nào. Muốn gì được nấy. Vậy nhưng khi gặp My, con bé lại phớt lờ cậu chủ, không thèm để tâm đến cậu chủ dù chỉ một chút. Trong khi đó, mỗi lần gặp thằng nhóc kia, thái độ của con bé hoàn toàn khác. Thằng nhóc Vũ này giống như một cái gai trong mắt cậu chủ cần phải nhổ bỏ. Nghe đến đây, Hường thực sự thấy hào hứng. Hường không thể ngờ bên Singapore mọi chuyện lại có diễn biến phức tạp đến như vậy. Hường nói, sau đó thế nào? Cậu đã đánh thằng nhóc đó phải không? Kể tiếp đi. Kha đáp, đúng. Theo lệnh cậu chủ, tôi đã thuê một nhóm người xã hội đen, đưa ảnh cũng như thông tin của tay Thành cùng thằng nhóc đó cho chúng chặn đầu xe xử lý. Thế nhưng thằng nhóc ấy số lớn mạng lớn, và cũng phải công nhận một điều, nó rất giỏi võ. Một mình nó đánh lại cả nhóm gần chục người. Đã vậy con bé My còn đỡ cho nó một đòn chí mạng. Một việc diễn ra ngay trên phố nên công an đặt tới. Kế hoạch đầu tiên của tôi thất bại. Hường trưng mắt nhoèn miệng cười đầy phấn khích. Thằng nhóc này giỏi võ đến vậy sao? Nó chỉ là một đứa trẻ danh 15-16 tuổi mà lại có thể bọn mình đánh với 10 thằng giang hồ. Mẹ kiếp, không chỉ dung mạo, mày còn giống thằng bố mày cả khoản đánh đấm ư? Carl ngạc nhiên. Anh nói vậy là sao? Hường đáp. À không có gì, chỉ là nói linh tinh thôi. Vậy là cậu không làm gì được nó. Thế chắc hiện giờ nó vẫn đang ở với bác sĩ Thành nhỉ? Carl lắc đầu. Không, thằng oắt con đó đã chết rồi. Hường giật mình trước câu trả lời của Carl. Có chút ấp úng, Hường hỏi lại. Ơ, cậu vừa nói gì? Carl đáp. Thằng nhóc đó đã chết rồi. Sau vụ dằn mặt không thành công, điều đó giống như một sự sỉ nhục đối với băng đảng xã hội đen kia. Và để lấy lại uy nghiêm cũng như vị thế, bọn chúng đã giết thằng nhóc. Carl vẫn khá thông minh khi kịp thời sửa lại bởi lời nói hớ miệng khi nãy. Chuyện Carl và Dũng trả tiền cho Bạch Hồ thủ tiêu, Vũ thì đúng lý ra phải được giữ kín một cách tuyệt đối. Bởi bất kể thế nào, để người khác biết chuyện xấu mình từng làm không khác gì tự lấy súng bắn vào chân mình. Trong khi đó, đây còn là tội mưu sát, giết người. Carl chẳng hiểu sao, ngồi nói chuyện với Hưởng lại khiến Carl mất bình tĩnh, không kiểm soát được lời nói đến như vậy. Mẹ kiếp, mình bị điên rồi. Sao tự nhiên lại nói cái chuyện thằng nhóc đó chết ra làm gì cơ chứ? Gã này là một gã cực kỳ nguy hiểm. Còn chưa biết hắn là người thế nào. Lỡ đâu hắn dùng chuyện này uy hiếp cậu chủ của mình thì xong đời. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, mau chóng tìm cớ ra khỏi đây. Nếu không thì... Trong lúc Carl còn đang mải suy nghĩ, Hường đã hỏi. Thằng nhóc ấy bị băng đảng giết chết thật sao? Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm mà các cậu tuy hẳn băng đảng giết người à? Cha cha! Carl đổ mồ hôi hột. Không nằm ngoài dự đoán, chỉ với một câu hớ miệng, Carl tự thòng rơi vào cổ mình. Carl ấp úng chống chế. Không, không phải như vậy. Chúng tôi không làm như thế, chỉ là tại thằng nhóc khiến cho băng đảng mất mặt nên tự chúc họ vào thân. Hường tiếp. Thông tin thằng nhóc đó bị giết thì cậu lấy ở đâu? Không phải là từ băng đảng đó sao? Mà băng đảng đó báo tin cho cậu thì át hẳn hai bên phải có liên quan. Đừng sợ, tôi cũng là người hợp tác và làm giúp ngài Johnny Đằng một số chuyện. Có thể nói là những chuyện bẩn thỉu. Thế nên tôi không lấy gì làm ngạc nhiên nếu con trai của ngài ấy cũng làm như vậy. Carl, cậu đang lo sợ tôi biết quá nhiều về những chuyện xấu xa mà cậu và nhóc Dũng làm bên Singapore phải không? Thật đáng tiếc, cậu lại lỡ nói ra hết rồi. Bình tĩnh lại đi. Nỗi sợ sẽ khiến sắc mặt của cậu tái nhợt. Mồ hôi đổ ra hơi nhiều, mặc dù trong phòng này vô cùng thoáng mát. Tôi là bạn, không phải kẻ thù. Soạt, ca đứng bật dậy. Ca không dám ngồi ở đây thêm một giây phút nào nữa, bởi ca đang đối diện với một kẻ nguy hiểm quá sức tưởng tượng. Từng câu từng lời hắn nói ra như muốn xoáy sâu, xé toạc nội tâm của người khác. Không thừa không thiếu, luôn đi thẳng vào trọng tâm, kinh khủng hơn cứ như đang bức cung vậy. Tôi xin phép, tôi phải đi rồi. Kha cúi đầu nói rồi quay lưng định bước đi. Thế nhưng Hưởng lên tiếng. Đứng lại đó. Cậu chưa thể ra khỏi đây được. Kha khựng người quay đầu hỏi, anh định làm gì tôi? Hưởng nhếch mép cười. Tao có thể giết mày ngay tại đây, chỉ với một tay. Carl còn chưa kịp định thần sau câu nói của Hường thì đã bị Hường bất ngờ đứng dậy lao về phía Carl. Hường đưa tay bóp chặt lấy cổ Carl, dí cả người Carl vào bức tường gần đó. Mặt không biến sắc, lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Hường vận sức, từ từ nhấc Carl lên khỏi mặt đất và giữ nguyên như vậy. Mắt Hường trợn trừng, cúc áo ở cổ tay áo sơ mi bung ra khi Hường gồng mình. Hai tay Carl bám chặt lấy cổ tay Hường, cố gắng gỡ ra nhưng không được. Cánh tay Hường cứng như đá, càng lúc càng siết chặt hơn. Carl bắt đầu mất đi nhận thức, cổ họng bị bóp chặt không thể thở nổi. Hai chân Carl giãy giụa muốn lúc một yếu dần. Khi mắt Carl dần chuyển sang là toàn lòng trắng, Hương mới thả tay ra. Carl nằm dưới đất cố gắng hít lấy thật nhiều oxy, càng nhiều càng tốt, bởi không hít thở nhanh. Carl cảm tưởng mình sẽ bị chết ngay tại đây, chết ngay bây giờ. Phải mất vài phút sau, Carl mới thực sự tin mình còn sống. Kẻ vừa bóp cổ Carl không nói chơi, hắn thực sự có thể giết người chỉ bằng một tay. Và Carl chỉ còn cách cái chết một khoảng cách mong manh tính bằng giây nữa thôi. Quá sợ hãi, Carl lùi người lại, ngồi giật vào trong cho đến khi lưng chạm vách tường. Carl run giọng nói khò khè. Anh muốn gì hả tôi? Hường trở lại ghế ngồi, hai tay dang rộng đặt lên trên hai bên thành ghế, hai chân đưa lên mặt bàn bắt chéo, hai tay đan vào nhau. Hường đáp. Tao muốn nghe tất tần tật những gì mày biết về thằng nhóc tên Vũ đó, cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Carl dùng mình. Có phải người đang được tay bác sĩ chữa trị mà anh nói là thằng nhóc đó? Anh là người thân của nó. Anh muốn giết tôi trả thù sao? Hường phá lên cười. Câu đầu thì đúng, nhưng câu sau thì sai rồi. Đứng lên và ngồi xuống đây. Chà, vừa rồi tôi chỉ dọa cậu thôi. Tôi muốn cho cậu thấy tôi cũng là kẻ sẵn sàng giết người ở bất cứ mọi nơi. Trả thù cho thằng nhóc đó ư? Thật tiếc khi tôi muốn làm điều ngược lại. Để chúng ta dễ nói chuyện, cũng như dễ chia sẻ với nhau hơn. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện của tôi và mục đích tôi sang Singapore lần này. Tôi muốn giết thằng Watt đó. Thế cho nên chúng ta cùng chung một thuyền. Còn một bí mật khác tôi muốn nói cho cậu nghe. Tôi không phải doanh nhân. Tôi là một trùm giang hồ ở Việt Nam. Vậy nên đừng sợ khi nói chuyện giết chóc với tôi. Bởi đôi bàn tay này đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người. Tư tưởng thoải mái hơn rồi chứ? Kha tròn mắt nhìn Hường há hốc mồm kinh ngạc. Vẫn biết Hường là người không đơn giản. Thế nhưng Carl rất bất ngờ khi Hường nói hắn là một trùm giang hồ. Tuy nhiên bình tâm lại để suy luận thì điều này không có gì lạ. Chỉ có những tên giang hồ cộm cán, những kẻ từng làm nhiều chuyện xấu xa thì mới đọc vị được hành động cũng như suy nghĩ của Carl, bởi chúng quá hiểu những chuyện bẩn thỉu mà Carl làm. Hường tiếp. Thằng nhóc Vũ đó chết thật rồi chứ? Carr gật gật đầu. Đúng vậy. Tôi thì đã đến nước này, tôi cũng sẽ nói thật. Tôi là người bỏ tiền thuê bọn băng đảng giết nó. Sau khi hoàn thành, chúng có gửi ảnh cho tôi. Còn có cả video chúng vứt xác thằng nhóc ra biển. Hường hỏi, ảnh và video vẫn còn chứ? Carr lắc đầu. Tôi đâu có điên mà lưu mấy thứ đó lại. Sau khi xem xong tôi đã xóa sạch mọi thứ. Nhưng tôi chắc chắn nó đã chết. Chúng tôi phải mất đến 300.000 đô la chỉ để xử lý một thằng oắt con. Băng đảng được thuê cũng là một trong bốn băng đảng lớn nhất Singapore. Chuyện này là bí mật tuyệt đối. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại kể với anh nữa. Nhưng nếu thằng nhóc đó là người anh muốn trừ khử, thì tôi đã làm chuyện đó giúp anh rồi. Hường nhíu mày trong đầu suy nghĩ. Tên này không nói dối. Thế nhưng chuyện này thật khó tin. Nếu thằng oắt đã chết thì tại sao con điếm đó vẫn cho mình thông tin của thằng con nó bên này? Hơn nữa nếu nó chết rồi, thì con mẹ nó đâu cần phải chịu đựng sự hành hạ đau đớn như vậy. Chỉ cần nói nó chết là được. Trừ khi tay bác sĩ đó giấu nhẹm chuyện này. Không hợp lý. Mà người đâu phải cây kim muốn giấu là giấu. Bác sĩ Thành muốn xác minh thằng Vũ còn sống hay đã chết, phải tìm được tay bác sĩ. Hường đứng dậy khẽ lắc đầu hất hàm. Hường nói với Carr. Đi thôi. Đi đâu ạ? Bệnh viện Tan Tóc Sen. Mày phải giúp tao tìm được thằng bác sĩ bằng mọi giá. 2 giờ chiều, theo giờ Singapore, Carr đưa Hường đến bệnh viện Tan Tóc Sen. Hường hỏi, bệnh viện lớn như thế này, thì liệu có tìm được nó không? Carr đáp, anh yên tâm, thông tin về tay bác sĩ với thằng nhóc đang điều trị ở đây, tôi đều nắm rõ. Biết khoa và khu vực điều trị thì đến đó hỏi sẽ ra ngay. Chuyện này không khó. Hường nói, tốt, việc này giao cả cho chú mày. Đừng sợ, xưa nay tao là người rất công bằng. Bỏ qua việc ngài Johnny đang yêu cầu chú mày đi theo anh, thì chỉ cần chú mày làm tốt, cá nhân anh cũng sẽ có phần thưởng riêng cho chú mày. Chưa kể đến trước mặt ngài Johnny Đặng, anh cũng sẽ nói tốt cho mày. Hường thật biết cách nói chuyện. Chỉ qua khoảng thời gian tiếp xúc rất ngắn, Hường đã nắm bắt được nội tâm của Carr. Qua đó những gì hắn nói ra đều khiến Carr như bị thao túng. Carr ấp úng. Anh nói thật chứ ạ? Hường cười. Tất nhiên là thật. Ngoài ra anh còn có một kế hoạch cực kỳ thú vị dành cho nhóc Dũng. Những vấn đề này để sau đi. Trước mắt chúng mày phải tìm được thông tin của tay bác sĩ đó cho anh cái đã. Carr gật đầu. Em hiểu rồi. Anh ở cứ giao cho em. Giờ các anh ở đây. Đợi em một chút. Em sẽ vào đó hỏi thăm. Đã đến khoa điều trị và phục hồi chức năng rồi. Hường cùng đám đàn em ngồi đợi ở hàng ghế bên ngoài. Sau khi Carr đi khỏi, Kiên khẽ hỏi. Sếp, liệu có tin được thằng này không? Dù sao ở bên này chúng ta cũng không nắm bắt được tình hình cụ thể. Hường đáp. Chính vì vậy nên càng phải nhờ vào nó. Yên tâm đi, anh cũng test qua rồi. Nó là một thằng cúc cung tận tụy, làm theo lệnh chủ, là loại người trung thành, nhưng chỉ trung thành khi có lợi ích. Loại người này rất dễ điều khiển. Ngoài ra, lúc ở trong phòng, anh đã dạy cho nó một bài học đủ để nó tờn đến già. Nó sẽ không dám giở trò gì với mình đâu. Thứ mà anh đang lo lại là chuyện khác. Là chuyện gì vậy sếp? Kiên hỏi. Sáng nay khi thằng bác sĩ đó gọi điện, nó mô tả đúng bộ đồ mà anh đang mặc. Điều này chứng tỏ nó thực sự có đến khách sạn. Nó còn biết anh không phải là bác thằng Vũ. Thì sợ nó đánh hơi thấy mùi nguy hiểm thì việc tìm kiếm nó sẽ rất khó khăn. Không ngoại trừ khả năng, hiện giờ nó không còn ở bệnh viện này nữa. Khoảng 15 phút sau, Carr quay lại. Nhìn vẻ mặt của Carr, Hường phần nào đã đoán được kết quả. Carr thở dài, mặt tiêu nghỉu. Còn chưa kịp nói, Hường đã hỏi. Sao vậy? Không tìm thấy nó sao? Carr gật đầu. Vâng thưa anh. Theo như bệnh viện nói, thằng Thành đã bị đình chỉ công tác ở bệnh viện cách đây hơn 4 tháng. Sau đó nó cũng viết đơn xin nghỉ việc và đã không còn làm ở bệnh viện này nữa. Em có hỏi dò thì được biết nguyên nhân đình chỉ là vì nó làm ảnh hưởng đến việc chữa trị cho bệnh nhân mà nó phụ trách khiến người này chuyển biến xấu. Hường nhíu mày, là thằng Vũ phải không? Carr trả lời, đúng là như vậy. Căn cứ vào thời điểm thằng bác sĩ bị đình chỉ trùng khớp với khoảng thời gian băng đảng kia ra tay giết thằng Vũ, có lẽ hai chuyện này liên quan đến nhau. Hường suy nghĩ. Không có gì lạ. Thái độ lúc nãy khi nói chuyện điện thoại cho thấy tay bác sĩ ấp úng úp mở khi nhắc đến thằng Vũ. Mẹ kiếp. Có khi nào thằng oắt kia chết thật rồi không? Và tay bác sĩ vẫn cố gắng giấu nhẹm chuyện đó với gia đình thằng Vũ ở Việt Nam. Nhưng chẳng lẽ suốt quãng thời gian ấy thằng Vũ và gia đình nó không liên lạc với nhau? Cả hai chúng nó hiện giờ đều không có mặt tại bệnh viện. Bắt đầu khó nhằn rồi đây. Khó tiếc. Anh Hường, có chuyện này em chưa nói. Hường cau mày, chuyện gì? Có thể con bé My sẽ biết thằng Thành đang ở đâu. Hường gần giọng, cây My sao? Nhưng căn cứ vào đâu mà nói thế? Kha nói nhỏ với Hường. Thực ra khi thằng Thành không xuất hiện ở bệnh viện thì con bé My cũng bật vô âm tín suốt mấy tháng trời. Nó chỉ mới quay trở lại trường học tuần trước, Nó và thằng Thành cùng thằng Hoắt Con Vũ có liên quan đến nhau. Nhất là thằng Vũ vì chúng nó đã quen biết nhau khi còn ở Việt Nam. Khi biết tin thằng Vũ bị băng đảng bắt cóc, con bé My cũng lập tức bỏ trốn khỏi bệnh viện. Sau đó thì không thấy chúng nó đâu nữa. Hường tròn mắt có phần sừng sốt, xen lẫn sự bất ngờ khi Kra nói Vũ và My có biết nhau từ khi còn ở Việt Nam. Hường nghiến răng. Cũng có lý. Mấy giờ rồi? Kiên trả lời. Dạ, đang là 2 giờ 30 phút chiều. Sao vậy sếp? Hường hỏi Kra. Kra, cái trường đó ở đâu? Giờ còn học chứ? Chú mày có biết con bé My ở chỗ nào không? Kra đáp. Thường thì du học sinh sẽ ở ký túc xá của trường. Có điều kiện hơn thì thuê nhà trọ, homestay bên ngoài. Trước em có nghe cậu chủ nói con bé My ở trong homestay cùng đứa bạn gái ở chung lớp. Nhưng thời gian nó mất tích thì nó không về đó ở nữa. Em cũng không biết sau này nó ở đâu. Thế nhưng bây giờ chúng ta đến trường có thể gặp được nó. Trường ACS cách đây khoảng 30 phút lái xe. Mà 4 giờ 30 phút chiều mới tan học. Lịch học của trường em nắm rất rõ. Bởi ngày nào cũng phải đưa cậu chủ đi học. Hương nhoèn miệng cười. Tốt, còn chờ gì nữa. Đến đó thôi. Cho con bé sẽ bất ngờ lắm khi nhìn thấy tao. Dù sao thì nó cũng gọi tao là bác mà. Hường cũng đám đàn em đi trước. Kra đang định nói thêm gì đó, nhưng Hường bước vội, nên cũng thôi. Vừa đi, Hường vừa nghĩ thầm. Lão Phúc, lão già chết tiệt. Thế chó nào, ông lại tìm được thằng danh con này vậy? Mà là ông tìm được nó lúc còn làm việc cho tôi, hay mãi sau này? Mẹ kiếp. Lão khọm già. Để tôi cho lão biết kết cục khi dám phản bội thằng Hường này là như thế nào. Lão luôn nói con bé My là tất cả đối với lão phải không? Các ngươi chạy không thoát đâu. Ông trời thật biết trêu ngươi. Tao sẽ làm phúc tiễn cả hai đứa chúng mày đi gặp bố mẹ của mình. Trường phổ thông tư thục ACS, My đang ngồi trong lớp học đột nhiên hắt xì. Cô bạn Trung Quốc ngồi cạnh My khẽ hỏi. Cậu ốm rồi hả? My cười trả lời. Không, tự nhiên tôi hắt gì hơi thôi. Không có gì đâu, học tiếp đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.